tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Từ một khắp pháo phù du đánh ra đợt đầu tiên, Phương Minh Nguy đã bắt đầu bận rộn không ngừng. Mặc dù từ sau khi có đạo cách lạc tư, Phương Minh Nguy rốt cuộc không cần đích thân chỉ huy đại quân linh hồn. Nhưng mà giờ phút này Phương Minh Nguy vẫn bề bộn bao quanh loạn chuyển, không có một ít nhàn rỗi. Nguyên nhân trong đó, đương nhiên là bởi vì trong chiến tranh không ngừng sinh ra linh hồn. Một lượt bắn đầu tiên, trọn vẹn phá hủy 3 vạn chiến hạm các loại, trong đó có chừng hơn 3.000 chiến hạm cấp áo bố có thể so sánh với chiến hạm cấp thanh tùng, hơn nữa còn có hơn 10 vạn cơ giáp. Nói cách khác, trong nháy mắt đạo cách lạc tư đã chế tạo vượt qua 3.000 vạn người tử vong. Hơn nữa quan trọng hơn là, những người này chết đều là hảo thủ có thực lực đã ngoài cấp. 6. Tuy số lượng này còn chưa cách nào so với nhân số tử vong trên tinh cầu Tư Liên đặc lúc trước, nhưng nếu dùng số lượng cao thủ đã ngoài cấp 6 mà xem cũng đã không thua kém. Theo tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy chấm xem, không trung giờ phút này cũng không phải vô số chùm sáng năng lượng mà là tràn đầy điểm sáng vô tận kêu rên. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều linh hồn như vậy, Phương Minh Nguy vẫn nhịn không được dùng mình một cái. Lần trước tại tinh cầu Tư Liên Đặc Vi cũng nhìn được số lượng linh hồn đông như thế, nhưng chút ít linh hồn này cũng không phải chính mình động thủ chu sát, cho nên hấp thu chúng nó cũng không có bất luận gánh nặng tâm lý gì. Mà lần này thì khác, 3.000 vạn linh hồn ở đây có thể nói đều là kết quả Phương Minh Nguy một tay tạo thành, nếu muốn đem chúng toàn bộ hấp thu thật là có. Chút ít không quá thích ứng, nhưng mà Phương Minh Nguy cũng không có lường lự bao lâu. Hắn chỉ là hít sâu một hơi cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hơn nữa bắt đầu thông qua tiểu vương miệng hấp thu những linh hồn này. Cả quá trình phi thường thuận lợi, không có mang theo một ít cảm giác nào, tựa như trong khoảng khắc Phương Minh Nguy đã đem tất cả cảm tình của mình toàn bộ vứt bỏ đi, chỉ điều khiển thân thể một cách máy móc mà thôi. Xác thực Phương Minh Nguy ở trong phút chốc kia đem ý thức chính mình tiến vào cảnh giới không tịch. Ở dưới loại cảnh giới này, Phương Minh Nguy mặc dù biết những gì mình làm, nhưng chỉ là có một loại cảm giác kỳ dị bao quát chúng sinh phảng phất như khách qua đường. Mà ngay cả các loại mặt trái tâm tình do mấy ngàn vạn linh hồn mới thu vào mang đến cũng không thể đối với hắn tạo thành bất luận hình thức ảnh hưởng gì. Một mặt ở trong hư không thu thập linh hồn, Phương Minh Nguy đồng thời đem những linh hồn này đánh vào trong những pháo phù du dự bị. Tuy hiện tại căn bản không kịp tiến hành chi thức phục chế, nhưng mà những người này khi còn sống mỗi người đều là chiến sĩ hợp cách, dù chí là một thuyền viên dự bị trên chiến hạm. Tối thiểu cùng là một vị hảo thủ đã ngoài cấp 6 trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế bổ sung. Cho nên, khi vận hành điều khiển loại pháo phù du vô cùng đơn giản này, thì cũng không có linh hồn nào sẽ có cảm giác không biết làm sao. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng tràn ra một nụ cười tự tin. Đây là một trong những nguyên nhân mà Phương Minh Nguy ngay từ đầu đã 10 phần nhìn chúng pháo phù du, không chỉ là bởi vì cái hỏa lực mãnh liệt này, giá cả thấp, còn có một điểm chính là nó thao túng đơn giản. Có thể nói, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc cấp 3, thì đều có thể dễ dàng nắm giữ phương pháp điều khiển loại vũ khí này. Mà những người có thể tu luyện đã ngoài cấp 6 kia thì làm sao có thể là nhân vật vụng về như thế? Cho nên chỉ cần là linh hồn có thể sinh ra hơn nữa bị Phương Minh Nguy hấp thu về, như vậy coi như là không thông qua bất luận huấn luyện gì thì cũng có thể đơn giản điều khiển. Hơn nữa dưới uy áp cường đại của Tiếu Vương Miện cùng đạo cách lạc tư. Chúng nó càng làm được trên dưới một lòng, so với quân đội chân chính của nhân loại thì tuân thủ kỷ luật hơn nhiều. Trên bầu trời, vô số pháo phù du bị chùm sáng năng lượng bắn thành phấn vụn, linh hồn mất đi vật lại một lần nữa phiêu du ở trong không trung. Một cỗ hấp lực khổng lồ đem chúng nó kéo vào một khu vực thần bí tính. Cả những linh hồn mới tuyển nhận kia cùng một chỗ tiến nhập vào trong một pháo phù du mới, lại mạo hiểm bay lên giữa lửa đạn đầu ý trời. Những pháo phù du này tuy chỉ có dù năng lượng vẹn vẹn phát ra 10 lần chùm sáng tử vong, nhưng mà chúng nó tuyệt đại đa số ngay cả cơ hội phóng ra 3 lượt cũng không có, mà sẽ bị lại lần phá hủy. Nhưng cho dù là như vậy, những linh hồn này cũng là càng đánh càng nhiều, tại nửa tinh cầu số lượng pháo phù du rơi xuống vinh viễn không bằng số lượng bay lên. 5.000 vạn, 6.000 vạn, 8.000 vạn, 1 ức. Khi ức thứ 8 pháo phù du bị phá hủy, số lượng pháo phù du trên cả bầu trời đã đồng thời đạt đến số lượng hơn 4.500 vạn trước đó chưa từng có. Tuy biểu hiện nhìn sang, pháo phù du vẫn ở vào trạng thái phòng ngự, mà địa bàn chúng nó có thể khống chế đã càng ngày càng nhỏ, nhưng mà chỉ có ở phần đông tinh anh ở tiền tuyến phấn đấu mới biết được áp lực mà bọn họ nhận lấy đang không ngừng tăng lớn, thậm chí còn đã đến tình trạng khó có thể duy trì. Hỏa lực của gia tộc Ô Bang hung mãnh đã đạt đến trạng thái cực hạn mà quốc gia nền văn minh cấp 6 có khả năng phát huy đến. Mỗi người thần kinh đều là căng thẳng cao độ, mỗi người tinh thần đều cực độ phấn khởi. Mắt thấy bên mình không ngừng lấy được áp bách mang tính thắng lợi, nhưng mà trên mặt Phùng trưởng lão đã không còn chút máu. Trưởng lão các hạ, hạm đội thứ 7 thỉnh cầu trợ giúp. Trưởng lão các hạ, hạm đội thứ 3 thỉnh cầu trợ giúp. Trưởng lão các hạ, Phùng trưởng lão hai mắt bỗng nhiên lóe lên một tia tinh mang, hắn nghiêm nghị hỏi quân dự bị của chúng ta còn có bao nhiêu? Chỉ có 20 chiến hạm cấp Mao Lãng, cùng 500 chiến hạm cấp Áo Bố. Mary không chút do dự nói, làm sĩ quan phụ tá tham mưu hạm đội, nàng đối với tình huống binh lực dưới tay rõ như lòng bàn tay. Phùng trưởng lão con mắt có chút nhắm lại, môi hắn nhẹ nhàng run rẩy, như dáng nhịn nước mắt đang muốn chảy xuống. Có lẽ khi hắn còn trẻ, là một thống soái nghiêm khắc chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, nhưng mà giờ đây hắn đã già. Mệnh lệnh, tất cả mọi người bên người đồng thời thẳng eo lên, tất cả mọi người cho rằng, vị lão soái trong gia tộc này sẽ tuyên bố chỉ lệnh toàn lực công kích. Mệnh lệnh tất cả hạm đội, lập tức thoát ly chiến khô tập trung về phía cảng vũ trụ tạm thời. Trong khoang thuyền tiếng hít thở lập tức hơi bị cứng lại, tại thời khắc này, tất cả mọi người ngay cả hô hấp của mình đều vô ý thức ngừng lại. Mệnh lệnh này, cùng trong, tưởng tượng của bọn họ tựa như có khác nhau rất lớn. Trưởng lão các hạ, bộ đội chúng ta đã đem bọn họ toàn bộ áp chế, mắt thấy chính là thắng lợi trong tầm mắt. Một vị tướng lãnh trẻ tuổi lớn tiếng kêu lên. Phùng ngẩng đầu trợn mắt, trong ánh mắt tựa như già nua kia có sát khí nồng đậm. Thân thể già nua của hắn tựa như trong nháy mắt hóa thành một đạo gió mát, dùng một loại tốc độ quỷ mị đi tới bên người tướng lãnh trẻ tuổi vừa mới lên tiếng kia. Không có ai trông thấy hắn ra tay, tất cả mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu cực kỳ bi thâm, sau đó tên tướng trẻ mở miệng phản bác kia đã biến mất. Đúng, hắn đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này, ở tại vị trí hắn vừa đứng, nhiều hơn một vũng máu. Hắn đã bị Phùng trưởng lão dùng kiếm laser năng lượng cao chém thành một đống máu thịt. Phùng trưởng lão xoay, đầu lại, mỗi một người cùng ánh mắt lạnh như băng của hắn va chạm đều cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Ta là thống soái thi hành mệnh lệnh, không có rít gào phẫn nộ, không có nghiêm khắc khiến trách, bất quá là một câu thản nhiên, tất cả mọi người bắt đầu có động tác. Từng đạo mệnh lệnh lui lại đối với tiền tuyến truyền đạt xuống, tất cả quan binh gia tộc đang phần đấu ở tại tuyến đầu vô luận là có hiểu được hàm nghĩ của đạo mệnh lệnh này hay không, đều làm ra lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Đây là đệ tử tinh anh gia tộc Obang trên vạn năm truyền thừa bồi dưỡng ra, cho nên trong nháy mắt khi nhận được mệnh lệnh cũng không chút nào do dự chấp hành. Nhưng mà bọn họ lui lại ngoài ý muốn cùng mang đến cho bộ đội của mình tai nạn gần như có tính hủy diệt. Những pháo phù du loạn. Thành một đoàn kia tựa như tại kẻ địch cường lực công kích có vẻ không hề có lực hoàn thù đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Tuy tốc độ phi hành của chúng nó căn bản không cách nào cùng tốc độ của phi thuyền đánh đồng, nhưng mà chỉ cần không có bay ra khỏi phạm vi hỏa lực của chúng, như vậy uy lực của vô số pháo phù du bắn một lượt đủ để cho thiên địa hơi bị thất sắc. Trong thời gian ngắn nhất tất cả pháo phù du hướng về phương hướng kẻ địch bỏ chạy tận khả năng phát ra chùm sáng năng lượng. Tại vài lượt bắn công kích tất cả bộ đội phụ trách yếm hộ đều bị tiêu diệt mà ngay cả chiến hạm tốc độ hơi chậm cũng có một bộ phận bị tiêu diệt. Khi tất cả chiến hạm may mắn còn sống sót thoát đi khỏi tầm bắn của pháo phù du tầm, thì hạm đội tinh nhuệ cấp quân đoàn của gia tộc Obang quân số đã xuống giảm 7. Phần 10, không có ai nói chuyện ngoại trừ từng đạo mệnh lệnh duy trì liên tục hạ xuống, người còn sống giống như cơ giới chấp hành ra, không có bất kỳ thanh âm gì. Trải qua mấy tiếng đồng hồ phi hành, bọn họ rốt cuộc về tới cảng vũ trụ tạm thời. Cái kiến trúc khổng lồ này vốn có thể nhận hơn phân nửa hạm đội cấp quân đoàn tu trinh trước khi xuất phát, ở đây tràn đầy tiếng người huyên náo, nhưng giờ phút này coi như là toàn bộ phi thuyền tiến vào cảng cùng có vẻ lạnh như băng đáng sợ. Tất cả các trưởng lão đời thứ hai của gia tộc đều lui ra ngoài, chỉ để lại Mary đợi tại bên người Phùng trưởng lão. Trong mắt nàng bao hàm nước mắt không có chảy xuống, nhẹ giọng dò hỏi, Phùng trưởng lão, vì sao hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Bởi vì chúng ta đã thua, chúng ta không có bại, bọn họ đã hoàn toàn bị chúng ta áp chế. Chỉ cần lại thêm một phần lực, những lời này ngươi đã nói qua mấy lần, theo khi chiến tranh bắt đầu, ngươi chính là nói như vậy, nhưng mà chúng ta một mực không có cơ hội thực hiện. Phùng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, ngươi là tinh anh trong hậu bối gia tộc như vậy ngươi có từng nhớ rõ, pháo phù du của bọn họ có biến hóa gì không? Mary khẽ giật mình mờ mịt lắc đầu. Số lượng, Phùng trưởng lão thanh âm mang theo một tia run rẩy khủng bố, số lượng của chúng nó một mực gia tăng, chúng nó càng đánh càng nhiều. Cách chương,